Tôi có bốn chỗ nhưng mà cô cúng dường xá lợi. Nhưng mà xá lợi này là của ai? Nhưng mà làm sao biết cái xá lợi này là của Phật? Không nào mới được. Tại vì bây giờ đó, ông Phật đã nhập Niết Bàn 2600 năm. Mà thí dụ như bây giờ đó, mà ngày La Hầu La mà còn sống, ngày nói đây là của ba tôi đó, thì tôi nhận. Mà bây giờ cô cũng không gặp Phật, tôi cũng không gặp Phật. Mà xá lợi của Phật rất là hiếm, khi có 16 nước dành nhau để mà chia. Thì bây giờ cô đem mà cô nói xá lợi của Phật, nếu mà tôi thờ đúng xá lợi của Phật thì tôi có phước. Mà tôi biết là ngày xưa trước Vĩnh Lâm á, nước bên Ấn Độ, bên Sri Lanka chỉ tặng cho chùa xá lợi mình một viên thôi. Mà bây giờ cô có một túi cô xách lại đây đó, thì tôi muốn biết rõ nếu mà xá lợi của Phật thì lấy cái gì chứng minh? Nhưng mà sanh con, tôi cũng đẻ con đây nè, tôi không có xá lợi đâu, thấy không? Thành ra không có được, cái này là phải giặt ngay. Quý vị có đồng ý không? Nếu mà lạm vạn á, người ta đưa cái nào ra mà mình thờ xá lợi bắt tôi lại á, mà tôi lại nhập xá lợi của Hồ Chí Minh là gạt tôi liền, thấy không? Tại vì Hồ Chí Minh bây giờ nó đã đưa thờ chung với Đức Phật rồi. Mà bây giờ cô lấy cái gì chứng minh là xá lợi Phật đi? Bây giờ cô đứng trước đây, cô nói cô biết chắc là cô gặp ông Phật cũng cho cô đó. Cô có dám nói vậy không? Tôi thờ, tôi chịu tội. Còn nếu mà do người nào nói đưa vô đó, thì tôi không nhận. Nếu mà đúng xá lợi Phật á, tôi lại tôi đem hết cái làng này cho cô đi, tôi lấy cuộc xá lợi này. Không phải, thì bây giờ cô lấy gì chứng minh? Cái ông nào đưa cô, ông bao nhiêu tuổi? Ông 2600 tuổi chưa? Sanh con thiếu gì đây, trẻ con được luôn hết nè. Thôi, tôi xin lỗi cô nha, cái này là phải cho đúng đó. Tại vì cái ông nào lại đưa ra mà nói là xá lợi của Phật, xá lợi thánh tăng, mà ngay cả như bây giờ nói xá lợi ngày Hiệu Vân tôi còn chưa có nhận nữa nè. Tại vì tôi đâu, ngày Hiệu Vân mới nhập diệt lên nhà chết lên năm 9. Mà cô nói rằng xá lợi của Phật, lấy cái gì chứng minh? Chỉ nghe vào lời nói là xá lợi sanh con là cô đấy. Tôi tin là phải tin đúng chứ không cái gì. Rồi sau này người ta hỏi thầy tiền đâu có, tôi nói có bà già là bắt đầu có cúng. Rồi bà già bắt đầu có nói nhậu nghe ông nào cho, ông nghe ông nào cho, cái đó là không có đúng. Mình làm cái tháp xá lợi của Phật là phải làm tháp thờ đàng hoàng. Mà tháp thờ đàng hoàng để cho chúng tôi để lại là đúng thì chúng tôi rất là cảm ơn. Nhưng mà xá lợi của Phật không tới tay tôi đâu. Dạ đúng vậy. Vậy dạ, cô có phước. Cô dạ. Có phước. Cô cứ giữ phước của cô. Cô cứ giữ phước của cô đi. Thì biết rồi, tôi có mua tháp lớn hơn đó. Tôi còn cái tháp trống lớn khổng lồ chưa có xá lợi mà tôi chưa dám bỏ vô đó. Dạ. Thì biết rồi, tại vì cô quý mà tôi quý là phải quý đúng. Cô lấy gì chứng minh cái này là xá lợi của ông Phật đây? Bây giờ đem cái xá lợi của ông Phật rồi mà nói gì cái đây hàng ngàn 2600 năm chúng tôi không có tình, tại lấy cái gì chứng minh? Mấy bố Phật tử hỏi thầy lấy cái gì chứng minh? Tôi kiếm cái bà già, rồi bà già nói dạ tôi tin là nó đẻ con, thì ông nói tôi cũng đẻ con vậy. Rồi cô đem thờ đi, tôi nói rõ ràng là cô phải chứng minh được thì tôi thờ. Cô chứng minh đúng thì tôi cho cô cả cái làng này luôn, cho hết tháp, tôi mua cái tháp lớn hơn cái đó nữa nè. Đó, những cái tháp này xá lợi để chờ, tôi cũng thắp sẵn để chờ, để người ta cũng xá lợi đó. Tại vì cái ông đó, ông thỉnh từ, không phải ông thỉnh mà, nhất định. Một sư lợi bên Thái Lan, ông cũng dường được cái ông sư Thái Lan có là bậy không có gì? Gần đây trên đài cũng là bậy, ở đây có Phật tử Thái Lan không? Đâu có tình ông Thái Lan nào được. Rồi ông sư cứ mất cho xá lợi. Ông để về thờ một thời gian ông coi rằng xá lợi sẽ còn nhiều quá chừng. Đâu có ai nói gì mà cũng tin. Không có đúng đâu. Thờ ở nhà cũng có mà cái tôi cũng không có chịu cái chuyện đó. Tại vì hồi xưa tới giờ đó Phật không bao giờ nói xá lợi sanh con. Đức Phật trong thì để con. Rồi cảm ơn cô. Dạ. Tôi sẽ hỏi rõ ràng. Tôi thánh tôi vậy đó. Dạ không sao, cô nhớ thì cô đem về cô ấy, cô nhớ cô thương đi chứ tôi thì phải thương cho đúng. Dạ cảm ơn cô. Dạ. Tôi chỉ muốn biết nó xuất phát từ đâu. Nếu mà có một cái giấy của chính quyền Sri Lanka, một cái chỗ mà hai cái tháp Sở Xá Lợi chứng nhận đây là cho là thì xuất phát từ Thái Lan. Thái Lan thì Thái Lan nó mênh mông lắm, dạ. Xin Thái Lan có mấy triệu người rồi, dạ. Thành ra. Dạ, hoàng cung nhưng mà phải có một thái tử gì chứng nhận. Rồi. Tôi không biết chuyện ông thờ của ông tôi không có đụng tới, nhưng mà tôi cũng biết ngày tới đâu từ ra thì tôi chỉ nói mà ông xin Thái Lan là tôi không có chịu. Dạ, tôi không chịu. Dạ, tôi bắt đệ tử tôi lại một cái buồn đốc mà không biết rõ từ đâu là không được. Không phải, Xá Lợi của tôi là cái bà đó chết rồi, chúng tôi chiêu đốt là biết cái bà đó là Nguyên Ân, nói rõ. Có phim có ảnh, còn cái này tôi không biết nguồn gốc, tôi không biết. Tại vì tôi biết một viên Xá Lợi duy nhất ở chùa Xá Lợi Sài Gòn mà rất là quý. Rồi bên Miếng Điện nó cũng có một cái chùa thờ răng của Phật, rồi sợ tóc của Phật có một sợ thôi. Một năm họ mở cửa một lần, kêu là chùa vàng đó, không có dễ, họ bảo vệ dữ lắm. Dạ, yeah, tôi cũng sorry cô, tại tôi không có certify được thì tôi cũng không có dám nhận. Thái Lợi là đúng là phải cung nghinh rồi tam bộ nhất bái chứ đâu có sách đi lang thang gì được, mà phải có buộc đọc chứ. Ngài Đạo Sơn nó nói có một viên Xá Lợi nữa, rồi có một sư Tây Tạng đầu cảnh, tôi cũng không chịu. Không, sư phụ là rõ ràng, tôi có cái đồng ý không? Dạ đúng rồi, sư phụ. Tại bắt tôi con lại mà không rõ cái nguồn gốc nó từ đâu. Còn bây giờ nói tôi lại, con quy ơn tôi lại liền, tại vì cổ giảng sanh, tôi chưa giảng sanh. Dạ. Cổ có Xá Lợi mà tôi chưa có Xá Lợi. Sư phụ là không có phải mình nhận nhân mà không rõ ràng mình thờ là mình mắc tội, mà cái Xá Lợi phải rõ nguồn gốc. Cứ họ nói họ nghe thầy có làm gì à, nghe họ đưa vô quý vị thấy không, sau này tụi con cẩn thận là tại vì á sau này cái vợ về họ cười tôi đưa ông cái cục đất rồi tôi sẽ sang cái ông thờ. Rồi bây giờ tôi là tôi như là tà kiến. Mấy người khác là để cho tôi có tấm thay thẳng vậy, họ Xá Lợi thì tôi đâu mà ra. Ông Phật, ông chết 2600 năm rồi mà cô bao nhiêu tuổi? Phải không Sơn? Tự nhiên đưa vô cái Xá Lợi, có ngày nào gặp Xá Lợi Hồ Chí Minh là chết tôi không? Ngày nào đó nó thử đi lên đây, chứ nó đi này, cục đi lên đây, này chứ đi lên đây, ở chỗ mà cái lăng Hồ Chí Minh là một chết tôi không? Sư phụ là thẳng tắc vậy đó. Phải hỏi từ đâu, mặc dù ở lên tại vì bà ở liên lạc với cô Hồng Đức gì đâu cái nhóm này ở lên tặng Xá Lợi, nhưng mà lúc đó Hồng Đức lại hỏi là nguồn gốc từ đâu thì cũng để cho họ đem lên, cho họ lên chứ giờ Hồng Đức thấy họ lên giờ họ bẻ vàng vậy đó. Sư phụ là như vậy, bắt được con thờ mà tôi không biết nguồn gốc từ đâu thì con chịu không? Dứt khoát là không. Sư phụ là rõ ràng không chịu kiểu đó. Anh nguồn gốc từ đâu? Ông Phật đó cũng dẹp về 2600 năm mà thật sự có đó, vậy có tặng mình không cái gì? Ông đôi tiền mình không? Có gì tôi không? Công linh to lắm. Một ngày nào đó cái nó về nó đăng lên một bài, thấy không? Cái nó nói là diễn tả trong đó có cái hình giống gì tôi tưởng thằng Lan giỏi lắm, tôi đưa ông cục đá ngoài đường tôi lộn vô thì bỗng cho đi tưởng chẳng khu lại chết tôi luôn. Cho nên từ nay mà những cái Xá Lợi mà nói mà đẻ sinh con rồi đó, Đức Phật không có nói chuyện mà Xá Lợi đẻ sinh con ở trong này, có nhiều người không có Xá Lợi mà có đẻ con được không? Rồi tôi thẳng thắn lắm, tôi không có chịu mấy cái chuyện tào lao đó đâu. Cái lỗi này là tại Hồng Đức chứ nha. Tại Hồng Đức nhận mà không có nói gặp tôi là tôi nói được. Phải có giấy chứng minh thì họ không có lên rồi. Còn Hồng Đức để cho họ lái từ dưới cô xa lên á. Họ nói thì sao thì họ xin tặng Xá Lợi vậy thôi. Dạ. Hồng Đức nói sao? Dạ. chứ cũng phải làm về. Dạ. Xem lên. Dạ. Nãy giờ tụi con hiểu là cái chỗ bồ đề tâm rồi ha. Cái bồ đề tâm á là dịch cái tiếng Phạn cho nó khó hiểu, nhưng mà nói tiếng Việt Nam mở rộng tâm hồn dễ hiểu không? À, người tu là phải mở rộng tâm hồn. Mình càng tu mà mình càng nhỏ nhoi lại đó là cái người đó không có mở rộng tâm hồn. Thấy không? À. Rồi bây giờ tới cái làm thế nào để phát bồ đề tâm thì nó có cái bốn tứ hoằng thệ nguyện. Phải không? Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Đúng không quý vị? Thì nói cái câu đó là mình thấy từ cô Diệu Hướng, từ cái người bà này bà kia, từ cô Phú, từ những người mà họ không có hại gì tới hệ thống này đó, mình sẽ đổ hết. Thấy không? Nhưng mà ngược lại bây giờ có người ta Việt Cộng nó nằm dùng vô đây thì mới nói chúng sanh vô biên thề nguyện độ, không có độ. Việt Cộng mà vô đây thề nguyện đục. Tại vì nó là hại bao nhiêu chúng sanh. Nó có Phật tánh, nhưng mà nó lọt vô đây nó phá hoại. Nhưng mà nó giờ nó xin nó à to, nó là Việt Cộng đó. Nó hồi chánh, nó trở về chính nghĩa. Thì độ không? Độ. Nhưng mà nó vô nó nằm dùng để chỉ trích là đục, chứ không có độ. Tôi quýnh liền, tôi xả giới sinh Phật 5 phút. Tôi vậy đó. Rồi phiền não vô tận thề nguyện đoạn. Mà quý vị cứ than hoài có phiền não quá, than không? À, mình phiền não kêu là vô tận rồi. Cho nên á, quý vị cạo đầu rồi xin mình sẽ thấy cái phiền não giống cái đầu đó. Mình cạo đầu sau 3 ngày sau bắt đầu nó nhớ lên chưa? Rồi từng sau nó nhớ lên chưa? Con thấy cạo rồi nó nhớ lên liền à. Thành ra cắt cái móng tay rồi đó, nếu mà thật sự cái móng tay mà nó cắt nó mà nó không có ra nữa thì ngày neo chết hết. Vì cái vô thường đó, mà cắt móng tay xong là 266 nó lú nó dài ra, nó ló cái suy cái cồn này ra cho là nó xấu. Cho nên cái vô thường đó tụi con mới làm hoài. Còn nếu mà tóc đó mà nó không bạc đó, thì mới thể tóc cũng đói à, phải không? Mà người ta không chết thì chùa cũng chết bà luôn. Lấy đâu mà lại cầu siêu cầu an để mình kiếm cô, phải không? Cho nên á, phiền não gì có. Cho nên á, bây giờ đó có người hỏi thầy, sư phụ à, chùa nào sao họ cũng than thở không có tiền mà để trả biêu, chùa nào cũng vậy, có những thầy rất là nổi tiếng, phải không? À, mà có kể cả thầy Pháp Hòa là đệ tử đông lắm đó. Mà Pháp hội đông lắm mà thầy cũng than là bây giờ tình hình dịch này thầy cũng kẹt. Mà sao sư phụ thấy không than gì hết vậy? Thế có thầy nói có một cái clip thầy Pháp Hòa có nói đó, là tình hình những cái dịch đó ảnh hưởng tới vấn đề đã lưu trong bọn. Mà thầy Pháp Hòa, thầy Pháp Hòa đệ tử đông không? Đông lắm. Đông hơn sư phụ nữa. Thấy không? Đệ tử giàu sang được không thì không có gì sư phụ đâu. Nhưng mà thầy Pháp Hòa chứ Pháp dễ thương không? Dễ thương không? Thầy Pháp Hòa có đụng chạm tới cộng sản không? Không có, thành ra thầy Pháp Hòa được nhiều Phật tử hơn. Còn đệ tử của thầy không ai là phải chống cộng với theo thầy. Những người mà không về Việt Nam mới dám rút mặt vô trong cái chỗ của thầy. Nhưng mà tại sao thầy không than? Tôi đố quý vị đã lợi dụng đi, tại sao quý thầy kia được than cái mùa đại dịch này? Là kể cái thầy Pháp Hòa nổi tiếng như vậy mà cũng phải than là phải nặng nề với việc biêu vọng đó. Nó có nói đó trên YouTube đó. Mà tại sao thầy không than? Tôi đố quý vị á. Rồi nói đi. A Di Đà Phật, thưa sư phụ, khi mà sư phụ có một cái tâm nguyện mà thành lập được những cái làng A Di Đà như thế này, mà hiện giờ có 5-6 cơ sở của hệ thống chùa Tâm Nguyên, thì cái điều dĩ nhiên cái mặt kinh tế là cái nguồn sống thực tế trong cái chuyện đó là tự nhiên có sự gia hộ. Nhưng mà con nghĩ là cái tâm nguyện của sư phụ và tất cả những đệ tử theo sư phụ một cách chân thành á, thì đều đi đến cái liễu sanh thoát tử. Dạ. A Di Đà Phật. Rồi cô nói cũng lớn tiếng lắm, đây chứ cũng nghe đó. Không nghe. Ở đây nghe chứ như đó rồi, nghe. Rồi cô nói lại đi. Lý do dạ. Sao mà sư phụ không có than, mũi thầy cả than rồi nó đã mất tiền trả biêu. A Di Đà Phật. Kính bạch sư phụ, kính thưa chư tôn đức tăng ni. Theo ý con nghĩ á, thì khi trước khi tâm nguyện của sư phụ thành lập được làng A Di Đà Indio và Conro ở Tất Sịt là hai cái làng chính, và hiện tại chúng ta có tới 6 cơ sở của thuộc hệ thống chùa Tầm Nguyên. Cái điều đương nhiên là đầu tiên thì phải có những cái kinh tế, có những cái cơ sở mặt và có những cái nhân duyên, có đại chúng theo sư phụ ủng hộ và đóng góp cúng dường tịnh tài vật chất thành lên. Nhưng mà tâm nguyện cuối cùng của sư phụ đề ra là liễu sanh thoát tử, tất nhiên là độ cho những người sống, Phật tử sống thì mở mang trí huệ, và cuối cùng thì độ cho những người lâm chung được vãng sanh. Thì liễu sanh thoát tử thì cái đó là một tâm nguyện lớn, mà khi đó nếu mà đã liễu sanh thoát tử, tất cả những vị mà đã vãng sanh, dù là tăng ni hay là cư sĩ, thì đều đã là Bồ Tát bất thối chuyển ở trên cõi cực lạc, Tây phương cực lạc. Thì điều đó chúng ta không có sợ đói, ai chỉ đọc Phật. Dạ. Cảm ơn. Còn nói, nhưng mà nói cái đó nó ảnh hưởng về vấn đề mà triết lý cao siêu của đạo Phật. Mà cái đơn giản nhất á, có ai nhận ra không? Tôi nói cho bình dân, tại đệ tử của thầy là lúc bình dân học vụ không à. Vậy trong này có mình cô Diệu Hướng là cao siêu thôi. Rồi, cô gì ở Sách Anh Cô? Cô Diệu Nghiêm. Lý do sao mà tôi không có thể là thang, không có tiền mà để trả biêu? A Di Đà Phật, kính xin sư phụ và các nhà đồng tăng ni giải chúng. Con có cái, theo như cô đọc nha, những cái cơ sư clip mà sư phụ dạy từ hồi có những cái COVID bệnh tật này kia nọ, thì thật ra sư phụ cũng có lo lắng về vấn đề đó, nhưng mà sư phụ lo lắng cách khác với mấy ông thầy của chung quanh đây. Là sư phụ lo cái tận cái gốc, là con thấy từ hồi mà bị bệnh tật này kia nọ thì sư phụ dạy cho đệ tử và khuyên đệ tử, luôn luôn khuyên đệ tử là phải cố gắng tu hành cho thật nhiều. Tại vì khi mà mình, sư phụ dạy, con hiểu ý sư phụ là dạy là khi mà mình tu hành là đàng hoàng, mình tu hành mình đúng nghĩa là một người Phật tử, thì mình ở trong vòng tay của Tam Bảo, thì những cái việc khi mà mình đã làm đúng cái bổn phận của mình rồi thì mình khỏi cần lo vấn đề vật chất nữa. Bởi vậy sư phụ làm như vậy để chúng ta giao cái đó cho hộ pháp lo cho mình, thì sư phụ đã giao cho hộ pháp lo hết. A Di Đà Phật. Cảm ơn cô Diệu Nghiêm. Có ai nữa không? Không có thì sư phụ sẽ nói một cái ý rất đơn giản. Mấy trăm mấy ngàn ngôi chùa tại Hoa Kỳ, ở Việt Nam thì tôi đi lâu quá tôi không có biết, bên Âu Châu thì tôi cũng chưa qua, Úc Châu thì tôi cũng chưa đến. Chỉ nói tại Hoa Kỳ này thôi rất nhiều ngôi chùa, nhưng mà hầu như các hệ thống Phật giáo tại Hoa Kỳ đều lo độ sanh, lo cho quý vị lúc quý vị còn sống và khỏe mạnh. Chỉ có cái hệ thống này là lo độ sanh và độ tử. Tụi con có đồng ý không? Chẳng hạn như bây giờ tôi nói một cái điểm rất là đặc biệt. Thí dụ như các cái thời cúng cơm á, không bao giờ các vị thượng tổ hòa thượng mà đích thân đi xuống tới bàn linh cúng, có phải nhiều nghiệp, mà chỉ là những người thấp nhất chút tiểu ở trong cái chùa đó đứng gõ lóc cóc lên kia. Còn tôi đó, quý vị nhìn một cái lo của tôi, quý vị sẽ thấy thôi, là quý vị thấy nội một cái người giảng sanh, là họ có nói rồi, giảng sanh đó là vô, chẳng hạn như cô Viên Anh vô nằm trong này 8 ngày là kinh kệ 24 tiếng, rồi sau khi đứt hơi rồi tụng liên tục cho tới 8 tiếng, tụng 8 tiếng rồi cúng tịnh thất thứ nhất, thứ hai, thứ ba, cho tới lễ xá lợi, rồi dài cho tới bữa nay 49, đúng không quý vị? Kinh kệ liên tục cộng, cứ cộng cái số kinh mà chúng ta tụng là lai chiêm á. Tại vì mỗi lần tôi cúng tôi đều có lai chiêm hết. Lai chiêm để làm chi vậy? Để cho điện tử trong cái hệ thống này cùng tụng, để mà có tư lực, phải không quý vị? Cùng tụng. Ví dụ như bây giờ nói về cái đám của Hồng Tuyền là coi như trọng tiền, tiền đâu rồi? đi đâu rồi đi? Dạ xuống phủ bếp. Ở phủ bếp. Tám câu kèn á, chính là chúng tôi tụng gần mấy chục bộ địa tạng. Chúng tôi tụng bao nhiêu thời hộ niệm, rồi phải chạy vô bệnh viện năn nỉ để mà xin được hộ niệm, tôi có thấy rõ đó, đủ thứ chuyện hết. Rồi qua tới nhà nó, đưa cả tăng đoàn đến tới nhà nó để làm cái lễ Phật tạng, để hồi hướng cho hương linh, là làm mọi cách để cứu cái người đệ tử đó. Thì bây giờ tụi con thấy, ở đây nghe một người đệ tử của thầy ở San Jose, nhiều quá hấp lực là năn nỉ phải đem về đây gấp, để đưa vô đây để mà thầy lo, ở đoạn cuối cuộc đời. Thì bây giờ á, quý vị có thấy rõ ràng, trong cái mùa đại dịch này á, chúng ta có 6-7 người ra đi và có mấy người không được giảng sanh là không có ở trong vòng tay của Tam Bảo, đúng không quý vị? Và quan gia trái chủ, và có những người ở trong vòng tay thì được giảng sanh. Thì tụi con đừng có khinh thường Phật tử. Phật tử có một mắt không cái đâu, Phật tử nó có tới thiên thủ, thiên nhãn, tới hàng ngàn con mắt, nó nhìn nó thấy cái chỗ nào mà thương ba má nó khi còn sống, và thương ba má nó ở đoạn cuối cuộc đời. Tụi con có nói gì nói thì con cứ riêng dòng đi thầy thách đó. Rồi không có ông thầy nào mà ông đứng ông tụng hết tấm lòng như sư phụ đâu, không có đâu. Ở đây một hai bộ địa tạng là chuyện nhỏ, còn cái chùa khác họ không có tụng vậy đâu. Dạ cái cúng dông là cái mà quý thầy là coi thường, biết tôi nói này là tôi vừa nghiêm tin liền á, không bao giờ. Cho nên vì tôi làm cái chuyện đó, cho nên tôi được hỗ trợ của cái dạng hộ pháp. Mà ai, đó là những vị quỷ thần mà trên cái pháp hội địa tạng, những cái gì mà làm một chút chuyện ở trong cái địa tạng, dù bằng sợ lông sợ tóc thôi, thì các vị quỷ thần, chủ mạnh quỷ dương, chủ thực quỷ dương, chủ tài các vô diêm dương, kiên lao điệu thần, đều hộ vệ cho cái hệ thống này. Tại vì chỉ có cái hệ thống này mới lo cho quý vị tử và sanh. Còn tôi có nhiều đệ tử đó, họ đi những chỗ khác mà tới lần cuối cuộc đời họ nhịn nhảy, họ đi khi họ còn ký chắc được, thì còn lái Mercedes được, còn cúng dường, nhưng mà khi lần cuối cuộc đời vãnh linh với họ thì họ chạy ra đâu quý vị? Chạy về đấy nè. Cho nên đó, tại vì cái gì mà nó hiếm thì nó sẽ sống hoài. Bây giờ đi đổ xăng thì chỗ nào cũng có, mà chỗ đổ tử là chỉ có cái chỗ này. Cho nên dịch rồi có cái người chết có ế không? Cái gì cũng ế, cái dịch là chết không ế, thấy không? Cho nên tôi nhìn thấy cái điểm đó rất là đơn giản. Tôi hỏi đây, tôi có nhìn rõ như ban ngày rồi à. Bây giờ tôi hỏi quý vị đó, tụi con như là má của má tụi con là nguyên cảm nè, ở trong này có một số mẹ tụi con ở trong này nè, tại sao mà tụi con để đây? Bây giờ thử đi, ngoại con xin đi chùa khác ở đi, rồi chỉ đi cúng chùa rồi về, tụi con bảo đảm không có chờ, tại vì chắc là không ai lo, thấy không? Cho nên á, cái gì mà nó hiếm á thì cái đó sống hoài à. Nhưng mà tụi con cái kinh tế lên hay xuống, phải không? Sinh hạ thu đông, ông Trung hay Joe Biden về làm tổng thống thì chết vẫn là chết, mà chết đi vào ba đường ác và ba đường lành vẫn là cái chuyện đó là ai cũng sợ hết nha. Đó là cái điểm mà thầy muốn nói. Cho nên đó, là cái phiền não vô tận thầy nguyện đoạn, chúng sanh vô biên thầy nguyện độ, thì mình không độ được người ta thì đừng làm hại người ta, đừng làm người ta buồn. Phiền não vô tận thề nguyện đoạn, thì cái phiền não này nó vô tận rồi. Đức Phật đã nói vô tận thì không có thể nào hết được. Ở ngoài đời có phiền não, trong đạo cũng phiền não. Mà pháp môn vô lượng thề nguyện học không có thể nào mà ca tụng thiền tông, hay là ca độ tịnh độ tông, hay là mật tông, mà cái nào cũng phải biết. Phật đạo vô lượng thề nguyện thành, nhưng không phải chỉ nói xuông cho phát bồ đề tâm là đã phát tâm, hay mỗi ngày tiên đọc bốn cái điều tứ hoàng thệ nguyện gọi là đã phát bồ đề tâm. Muốn phát bồ đề tâm, chúng ta cần phải quan sát để phát tâm một cách thiết thật và hành động đúng theo tâm nguyện trong cuộc đời tu của mình. Có những Phật tử xuất gia tại gia, mỗi ngày sau khi tụng niệm tụng kinh niệm Phật đều quy đọc bài hồi hướng nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, có không? Ai cũng biết cái đó. Nhưng rồi trong hành động thì trái lại, nay tham lam, nay giận hờn, mốt si mê biến trễ, bữa kia nói xấu chê bai chỉ trích người này người kia đủ loại. Như thế tam chướng tham sân si làm sao tiêu, phiền não làm sao dứt được. Chúng ta phần nhiều chỉ tu theo hình thức, ít chú trọng đến chỗ khai tâm. Thành thử tam độc tham sân si những hãy hừng không bao giờ tắt. Làm thế nào để phát bồ đề tâm, muốn cho phát lòng bồ đề tâm một cách thiết thực, chúng ta phải quan sát và theo kỹ từng lời kinh Phật. À, kinh Phật để là chúng ta có áp dụng. Ở trong này nó ngoài cái pháp bồ đề tâm, chúng ta còn có tứ vô lượng tâm. Trong này ai cũng biết tứ vô lượng tâm là cái gì không? Là cái gì? Từ bi, rồi cái gì nữa? Trong tứ vô lượng tâm là tâm từ bi, cái đầu tiên. À, nhiều khi nói dễ lắm nhưng phân tích kỹ cái từ bi nó khác ở chỗ nào nha. Tâm từ bi, ta cùng chúng sanh đều đủ đức hạnh, có trí huệ, có Phật tánh, dĩ nhiên khác nghiệp nên chịu luân hồi, và chúng ta khác nghiệp cho nên cuộc đời chúng ta, cuộc sống chúng ta, thọ mạng, phước báo, nhà cửa đều không giống nhau nha. Chúng ta nhớ kỹ mẹ mà thương con, nó có từ bi trong đó nhưng mà nó có cái ái kiến trong đó, thấy không? Nhưng mà mẹ đó là chỉ có 50% ái và 50% là từ bi. Nhưng mà vợ chồng thương nhau có thể nói là từ bi không? Không phải. À, vợ chồng thương nhau 100% không phải là từ bi. À, từ bi không phải là từ bi. Tại sao vậy? À, tại vì bây giờ mình có đứa con, đúng không? Nó đẹp quá mình phái đi đâu mình cũng khoe. Mà cái người nào á là thương con mình rồi mua quà tặng, mua xe tặng cho con mình vui không? À, mua nhà tặng cho con mình vui không? Vui. Nhưng mà mình có người chồng dễ thương quá, là cái bà nào mua xe tặng cho chồng vui không? Ủa sao vậy? Thấy rõ không vậy anh Thảo? Phải không? Nghĩa là quý vị ai mà tặng đồng hồ Rolex cho con mình vui. À, tặng cái quà gì cho con mình vui. Nhưng mà tặng xe, tặng đồng hồ Rolex cho chồng là không có vui. À, chúng ta thấy cái từ bi và cái về tình vợ chồng nó khác nhau, nó có ích kỷ trong đó đó. Phải không quý vị? À, cái tình thương vợ chồng là cái gì? Trói buộc. Cha mẹ cũng có trói buộc là muốn gần gũi con mình không bao giờ mất. Nhưng nó ngược lại đó, là nó có cái tùy hỷ trong đó. Ai mà tùy hỷ với mình á là mình thích, thấy không? Mà ai mà cứ khen con mình học giỏi, khen con mình đẹp trai mình vui không? Mà cái bà nào cứ khen mình chồng mình đẹp trai, chồng mình giỏi, chịu không? Không chịu. Không chịu, tại sao kỳ vậy? Sợ mất. Đó là cái điểm nó khác nhau giữa cái tình vợ chồng và cái tình mẹ thương con. À, chúng ta là muốn cho tâm từ bi coi như là cái lòng thương xót ra nên từ nỗi khổ của mình, cảm thông đến nỗi khổ khó khăn của người khác, tự nhiên sinh lòng thương xót. Muốn cứu độ, điểm từ bi của bồ đề tâm đó phát sinh đại khái như trong khoảng cái thời gian này chiến tranh loạn lạc rồi chết chóc xảy ra bên Ukraine, ở UK đó, rồi những cái chuyện mà nó chúng ta thấy người già đau yếu, thấy người già ở trong các trại dưỡng lão, thấy những người không lết ngủ ngoài đường, thì cái đó chúng ta khởi cái lòng thương xót và từ bi. Nói rộng ra trong kinh Hoa Nghiêm, ngài Phổ Hiền đã khai thị: để tử Phật mà tu hành Bồ Tát quán sát chúng sanh không nơi nương tựa mà khởi đại bi. Mình thấy một cái người nào như ở trong này nè, mình thấy cô Phú, cô không chồng không con, rồi cô sống cái kiểu đó, mình thấy đủ bi. Mình thấy luôn nhỏ gì mà nó bị mùi hay nè, cái gì? Quệ nhãn. Đó, ngồi trước con đi tu đó là người mù, không có chồng, có chồng ly dị rồi không có con, rồi bây giờ vô đây đó, cái người kia cổ đang ở cái phòng của ai vậy? Phòng của làng. Cái phòng đó là làng làm chủ, cho nên là sao? Nương theo kinh Hoa Nghiêm, Bồ Tát thấy chúng sanh không nơi nương tựa tu hành để khởi lòng để đi. Giờ mình thấy cái cô này cổ đời trước cổ gieo cái nghiệp nó không có được mà sáng sủa, cho nên đời này cổ bị cái cảnh tâm tối, cho nên giờ đây ở, phải không? Quán sát chúng sanh chúng sanh nghèo khổ mà khởi lòng đại bi. À, cũng như là làm tiền với tâm bì đó, thấy ông thiện nhẫn nghèo khổ bị sư phụ hành hạ, bị do ăn cơm thiêu, bị cho đủ thứ chuyện áp bức, cho nên mới khởi lòng đại bi thương xót, thấy không? Thì chiều nay thương cho nó đúng chỗ một chút. Khởi lòng đại bi, quán sát chúng sanh đủ sai trong nguyên dài vô minh mà khởi lòng đại bi. Quý vị có vậy rồi, quý vị có thức thằng ngủ rồi, quý vị chưa tỉnh đâu đấy ha. Quý vị quán sát chúng sanh ngủ sai, à, quán sát ngủ sai chìm đóng trong đêm dài vô minh. Cho nên là quý vị nhớ kỹ, tất cả chúng ta mà chưa có tỉnh, à, còn nghĩ tới mình làm chuyện này chuyện kia, còn nghĩ đổi xe đổi cổ, còn nghĩ tới cái chuyện đủ thứ, mà chúng ta còn ngủ sai trong đêm dài vô minh mà khởi đại bi. Quán chất xúc lanh là những điều ác mà khởi đại bi, vì biết chắc họ sẽ đọa vào trong ba cái đường khổ. Quán chất xúc sanh nó bị ràng buộc mà lại thích vào lao mình vào chỗ ràng buộc mà khởi lòng đại bi, thấy không? Bây giờ đó nói với thằng Sơn thôi, thằng Sơn thích tự do lắm, bay nửa vòng trái đất, con cá trong lờ đỏ lơ con mắt, con cá về lờ lúc lắc chung vô. Thấy nó mà thương xót đó con, à, phải không? Quán sát chúng sanh đã bị ràng buộc rồi lại thích lao mình vào chỗ ràng buộc mà khởi lòng đại bi, thấy không? À, quý vị thấy, phải không? Là sao? Quý vị lấy chồng khổ, phải không? Lập gia đình khổ hay sướng? Khổ. Nhưng mà tôi mới vô làm với thầy ơi, con chưa gả vợ gả chồng cho con gái con không có vô được. À, thầy ơi, nghe kỹ giùm cái đi. Quán sát chúng sanh đã bị ràng buộc mà lại thích cho con cháu mình lao mình vào chỗ ràng buộc. Nói thẳng dịch ra chữ này không biết lòng. Tao đã khổ rồi, tao lấy chồng tao bị khổ rồi, mày bụ mẹ tao sao mày không khổ? Mày phải lấy chồng cho mày biết khổ. Anh sợ. Con lấy vợ con khổ rồi sau này con nói sao không vô nhà thờ tu sớm già. Con đáng lẽ là ông thầy sức rồi nhưng mà con kẹt quá. Nhà con có người làm cái linh mục rồi nhưng mà tại vì con chưa cưới vợ cho con trai, phải không? Thì lúc đó anh trai nó bộ ba khổ chưa tả sao mà muốn con khổ nữa, hiểu chưa? Giờ hiểu thầy nói gì chưa? Hiểu mà ha, à, hiểu đáng kiếm thêm bà nữa. Quán sát chúng sanh bị chìm đắm trong biểu sanh tử mà khởi lòng đại bi, à, cũng như tôi bây giờ tôi nhìn tôi thấy đệ tử của tôi sẽ đi vào đường ác, mà mình biết chắc là bà này nếu không lọt vào trong làng là nó chắc chắn bà chuẩn bị bà đi vào là loài thú, loài trâu, loài bò, loài ngạo quỷ. Mà quý vị thấy được điều quý vị khởi lòng đại bi không? Người nào cái người này họ đệ tử của mình, họ đóng góp tịnh tài công sức để cho mình có điều kiện mình hoạt pháp, mà mình thấy họ biết chắc là họ đi vào con đường đó, à, mà mình khi mà họ nghe thì mình rất là thương xót nha. Quán sát chúng sanh không ưa thích pháp lành mà khởi lòng đại bi, có người ta nó lại không thích cái chuyện lành mà thích cái chuyện dữ không? À, quán sát chúng sanh xa lìa Phật tánh mà khởi lòng đại bi. Yeah. Rồi cái điểm này tôi không hiểu là một cái điểm rất là rõ nhờ. Tứ lượng tâm là từ bi hỷ xả. Và cái tâm bi tôi có dễ hiểu rồi. Tâm từ cũng hiểu rồi, phải không? À, cái tâm hỷ là hỷ xả sao? Cái chữ hỷ trước nha, đó là quan hỷ tâm. Cái đại bi tâm thầy đã nói rồi, tâm từ bi. Rồi cái tâm mà quan hỷ tâm tôi có giải thích thôi. Quan hỷ không có phải là gặp ai cũng nghe ra ra cười đâu. À, có người đó, họ gặp ai họ cũng cười, nhưng mà thật sự không phải là quan hỷ. À, tôi có hiểu cái chữ quan hỷ là sao không? Chứ không phải chọc cho người ta cười. Nhưng ông Diệu hay là ông vô chùa là ông gặp ai cũng chọc cười, phải không? Nhưng mà cái đó không phải là quan hỷ tâm. Chọc người ta cười, nhưng mà không phải là quan hỷ tâm. À, thấy chữ quan hỷ à? Nhưng mà không phải đâu. Đã có xót thương, tức phải thể hiện lòng nghĩ qua tâm quan hỷ. Quan hỷ đây có hai thứ, tùy hỷ và hỷ xả. À, quý vị cứ để ý này, cái quan hỷ bây giờ đúng nghĩa là tùy hỷ và hỷ xả. Quý vị để ý coi, Nhiều khi anh em ruột trong nhà đó, chỉ có mẹ là không ganh tị với con, cha không ganh tị với con, nhưng mà anh chị em á, tự nhiên mình đang nghèo á thì nó khinh, nhưng mà mình tự nhiên mình đã mang lên, chưa chết anh chị em đã là quan hỷ cho mình đâu, tụi con có đồng ý không? Dạ. Anh em ruột đó, đừng nói gì người dân. Thì bây giờ đó, mấy cái bàn nail còn làm trong một cái tiệm nail đó, mà tự nhiên mình đi chiếc xe Corolla 1980 cà xịt cà đuổi đó thì nó khinh, nhưng mà ngày nào vô chiếc BM là nó có tì hỉ không? Chưa chắc. À, hay là nó ganh tị? Ganh tị. Nó ghét rồi đó. Thấy không? Đó là cái tụi con phải hiểu được cái quan hệ tâm này nó khó lắm. Mà tụi con đừng có giỡn nha. Nhiều khi mình đi làm phước, người này người kia về mình khoe đó, nó khen mình trước mặt cho nó ghét sâu lưng á. À, nó ghét mình á. Thấy không? Cũng như bữa nay vợ đậu đến nhà mày biết không? Tao đi cả đêm với xã tao ngủ bờ, ngủ bụi ở Red Area. Tao đem mấy chục ổ bánh mì lên nó cúng Phật Đản. Nó cũng khen vậy đó, nhưng mà chưa chắc nó ưa đâu. Chưa chắc nó ưa cái hành động của con đâu. Thấy không? Người chúng sanh này có cái kỳ đó. Thấy không? Mà mình đó, mình có một chồng hiền đó, mình chồng dễ thương, mình chồng có chiều ý mình khoe, chưa chắc nó đã thương mình đó. Nó ganh tị đó. Thấy không? Cho nên á, quý vị biết rằng cái quan hỷ này đó, chúng ta thường thường nghĩ là nó đơn giản, nhưng không có đơn giản. Quan hỷ là phải biết là tùy hỷ và hỷ xả. Tùy hỷ là khi thấy trên từ chư Phật, các bậc thánh nhân giới cho đến các chúng sanh có làm được công đức gì, dù có nhỏ mọn cũng vui mừng theo. Và khi thấy ai được phúc lợi, hưng thạnh, thành công, an ổn cũng sanh niệm vui vẻ mừng dùng. Hỷ xả là dù cho chúng sanh làm những điều tội ác, vô ân, khinh quỷ, hiểm độc, tổn hại cho người hoặc cho mình, cũng ẩn nhẫn vui vẻ mà bỏ qua. Sự vui nhẫn này nếu xét nghĩ sâu thành ra không thật có nhẫn. Vì tướng người, tướng ta, tướng não hại đều không, nên kim kim can dạy Như Lai nói nhẫn nhục ba la mật, tức không phải nhẫn nhục ba la mật. Ví dụ như mình gặp một cái người ở trong gia đình đó, mà ông chồng ông hiếp mình quá rồi, mình gặp bà bạn mà nói chuyện tôi nghiến răng này, tôi nhẫn nhục dữ lắm đó. Tại có bà đó, tôi nhẫn nhục dữ lắm rồi, nhưng mà không có bà ở đây, không có sư phụ đây là ông chết với tôi rồi, cái đó phải nhẫn nhục không? Đó là nghiến răng ba la mật. Chỉ có ông chồng biết là sau khi sư phụ về là mày chết với tao, phải không? Cũng như bữa đó thằng Sơn gửi dạy khoe là chợ có nhiều tiền lắm, cô Bảy ơi, mình mốt mua rồi bên nhà ngon lắm, nó nhiều tiền lắm. Thì lúc đó vợ nhận ra có không? Thế thì Sơn nghĩ nó đâu có, nhưng mà lúc đó là tao mình nói, hãy tao nói cho mày nghe nha, tao nhẫn nhục dữ lắm đó. Nhưng mà có nhẫn nhục không? Kiểu là biểu diễn ba la mật, biểu diễn trước đại chúng thôi, nhưng mà về nhà là biết tay bà. Cho nên quý vị thấy, chỉ có con mình làm cái gì á, nó thi đậu á, mình về mình nó khoe mình á, mình vui không? Đó là vui thật sự đó. Bây giờ tâm hiền có thằng con trai đang đi học á, mà ngày nào nó về á, nó cầm một cái giấy mà điểm ngon, nó khoe con vui không? Con không có ganh tị, nhưng mà con đưa cho con bạn coi, nó cũng khen khen chứ không ưa, tại con nó không dở. Cho nên con chứ có dạy thật, cái kiểu quan nghĩ của Phật này cao siêu lắm, tức là mình thấy người ta được cái gì mình vui, thấy không? Chứ đừng có thấy là hở ra là mình cứ chạy vô nhà thờ, mình cho nhà thờ cúng dường cho các cha 5.000, cúng dường cho bên đây 5.000, rồi khoe. Người ta không có vui đâu, mặc dù trước mặt vậy đó. Tại vì ta nghĩ sao? Ta nghĩ cái giàu đánh giá vào chỗ nào? Không có phải là đi xe Mercedes á, là giàu có thể đi xe Mercedes mà dở cái cốt ra tụi bì nói không à. Nhưng mà chính những cái tay mà đi cúng chùa đó, cái con mặt của Phật thì mới là giàu, tại vì cái đồng tiền mình dám bỏ ra đó mới là giàu. Mình hà tiện hà tặng, mình không dám ăn xài, mà mình lo cho nhà thờ, lo cho chùa, cái đó mới thật sự là tốt đó quý vị. Nhưng mà nói ra người ta không có tì hỉ đâu, chắc chắn người ta không có tì hỉ, không có tì hỉ. Quý vị không tin thôi, quý vị cúng ba la mật thì người ta không biết thôi, thấy không? Thí dụ bây giờ trong pháp hội này, cái ngày mà bạn hoàn mãn, cho nó có cái người này cũng là chủ tiệm nail thôi mà cúng 50.000, thấy không? Mà trúng 50.000 thì tự nhiên á, quý vị không có ác cảm với người đó đâu, mà tự động mình cũng thợ nail với nó, mà tự nhiên mình cúng có 500 mà nó cúng 50.000, được sư phụ đọc lên, thấy không? Thành ra hồi xưa có những cái chùa đó họ ưa làm cái bảng công đức, rồi cái người nào cúng nhiều họ làm xa lên có không cái gì, họ viết những con số cúng dường lên, cái đó là hại đệ tử. Tụi con có công nhận không? Ở đây mà thử mỗi nào có công đức làm cái bảng thử coi, vợ đậu cúng 1 triệu cộng với 500 ổ bánh mì, vợ còn biết mùi liền. Bây giờ không có để cúng 1 triệu á thì người ta còn ăn khen ngon, tới hồi cúng 1 triệu với 500 ổ bánh mì đồ bánh mì gì vậy em? Thật sự đó, chúng ta khó có cái tâm mà tùy hỷ quan hỷ này lắm. Thật đâu, chọc cho người ta vui thì có, nhưng mà về nhà đó thương thật chỉ có con của mình thôi, con của mình thôi. Cha mẹ mới là thương con mới quan hỷ, cho nên Đức Phật nói mình không có tiền cúng mà thấy người đó cúng đó mà mình tùy hỷ được và mình có công đức bằng. Tại sao cái tâm tùy hỷ đó nó khó lắm, nó khó. Như tôi đó, mà tôi thấy một vị thầy nào giảng sư mà giảng mà tôi khen được á là khó lắm. Thế người ta giảng hay thì mình mừng đi, người ta giúp được nhiều, nhưng mà mình khen cái ông thầy đó mình khó lắm. Nhưng mà tôi khen ông cha thì tôi khen dễ, tại ông cha đâu có lấy khen của tôi đâu. Nhưng mà khen ông thầy khó lắm, phải không sao? Thật là đối với thầy mà nó kỳ thị trong giáo là giải rồi. Ông cha không phải là kẻ thù của tôi, mà kẻ thù của tâm mì không phải là thợ nail, không phải là thợ tóc mà là thợ nail. Hai cô ca sĩ có thương nhau bao giờ, phải không? Cho nên kêu cái kỳ thị này nó rất là quan trọng. Rồi cái điểm thứ nữa là chúng ta đó mà nhớ kỹ, cái lòng tùy hỷ trừ được chứng tật đố nhỏ nhen, lòng hỷ xả giải được chứng hận thù báo phục, và tâm quan hỷ trong hoài sự giác ngộ, và thể hiện cái đó chính là lòng bồ đề. Dùng lòng thanh dung là những cái chìa khóa, tùy hỷ là cái người nghèo mà thấy ai cũng dường mình tùy hỷ. Giờ mình thấy bà Diệu Hướng mà bỏ 15 ngàn mới cúng cái máy lạnh cho cái nhà bếp, cho cái chai đường, mình không có 15 ngàn, nhưng mà cái tâm mà mình khen tặng bà chứ dưới cái tấm lòng thật sự là bà mẹ. Bây giờ mình thấy bà mẹ mình bà gần chết rồi mà bà cúng 15 ngàn để làm cái máy lạnh, mình mừng không? Mừng. Thì bây giờ mình cũng thấy bà Diệu Hướng vậy đó, mà có phát tâm gì mình phải thương thật sự đó, thì cái công đức mà mình tùy hỷ đó nó ngang hàng với công đức bà cúng 15 ngàn. Còn về mặt khen, ơi bà ơi, bà cúng hay quá, bà rộng quá, nhưng mà xuống dưới biết nói với cô Hồng Giác, thì mẹ này bà cúng cái gì 4 tô phở còn tiếp là đốt hết phước. Cho nên á, chúng con chết có dạy cái tùy hỷ tâm này rất là khó sử dụng, phải không? Ngay cả thầy đem bản thân của thầy ra nè, phải không? Tôi thì nghe một chị nào thầy nào giảng hay mà đệ tử hay đó, mà thầy phải tùy hỷ được thì công đức của thầy cũng bằng với cái thầy đó giảng một bài pháp vậy. Bằng với cái thầy đó giảng một bài pháp, không có đơn giản đâu. Rồi bây giờ là chúng ta tạm ngưng cái chương trình ở đây để chút nữa chúng ta còn nhiều chương trình mà để chúng ta phải làm trong ngày hôm nay. Là hôm nay chúng ta còn lễ tắm Phật, rồi chúng ta còn có một lễ cúng chẳng thế cô hồn. Và chúng quý vị để ý rồi, cũng cái microphone này, cũng cái speaker này, nhưng mà khi nói pháp hay khi tụng kinh nó bình thường đó. Nhưng mà ngày hôm qua cũng hiểu thì cúng cái máy bắt đầu nó hư lộn xộn, con có thấy không? Thầy phải rút máy, thầy đổi tùm lum. Là tại vì hương linh họ về đông quá là họ bắn ra những cái luồng điện mà con mắt không thấy được, cho nên nó cà tạc cà tạc cà tạc cà tạc. Sau cùng thầy phải tụng lại lần nữa thì nó ăn đủ rồi đó. Rồi tụi con thấy rõ, giờ nói đây giờ không có bị cái gì hết. Nhưng mà hôm qua thầy xin xuống dưới thầy cúng bị máy. Rồi thầy phải dùng cái máy này ra của Hồng Pháp phải lộn lên, nhớ chưa? Thầy phải lấy cái máy khác để tụng, nhưng mà thật ra là đó thì những cái dòng điện của người âm họ quá nhiều, cho nên cả bây giờ đó là họ lóng ngóng ở ngoài cái chỗ sắp địa tạng rồi đó, nha, họ lóng ngóng ngoài sắp địa tạng rồi, cho nên á bây giờ đó là 12 giờ mấy rồi? 12 giờ 10. 12 giờ 10 chúng ta sau khi hồi hướng cũng 12 giờ rưỡi, chúng ta ăn uống này kia cũng là 1 giờ rưỡi rồi để chuẩn bị, rồi sau đó là cái chương trình là 2 giờ. Hai giờ trong chương trình thầy là để 2 giờ làm cái gì? Tắm Phật. Tới lời bây giờ. quý vị. Ăn xong rồi đến tấm Phật rồi. Tấm Phật rồi đó là sau đó kéo dài nghi thức tấm Phật, không có hơi dài đầy đủ. Rồi tới mình đi tắm. Rồi tắm xong mình đi tắm. Mình đi tắm xong xuôi rồi đó là chúng ta sẽ có thời kỳ cúng cho cô hồn. Rồi kế đó là chú Hiệp, chú Ba là có một cái mặt đối mặt để nó trắng đen. Chuyện đâu còn có đó thì đó là nó nhiều cái chuyện để giải quyết. Cho nên thầy phải cắt xén một số thời gian để chúng ta giải quyết những cái chuyện quan trọng rồi. Còn chuẩn bị để đón cái cô gì đó ở San Jose nó trong tình trạng hết mình. Cổ lên cái phòng giảng sanh ở đây để cho thầy lo ở đoạn cuối cuộc đời nữa. Đó, nó bận rộn lắm quý vị rồi. Thầy bây giờ là chỉ trông cho bà lên cho nó thượng thảo, nó lọt được vô đây đi nha. Để rồi mình lo cho bà. Đó là những cái người mà lúc sống không nghe lời thầy, cứ bám víu con cháu. Nhưng mà rồi bây giờ đó, khi mà ở đoạn cuối cuộc đời đó, con cháu không giúp được gì quý vị á. Mà chỉ có pháp Phật, cái gì có thật thật để lại thì mới giúp được cho quý vị. Rồi chúng ta hồi hướng và gặp lại vào lúc 2 giờ nha, trong lễ tắm Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh trai gặp lại lúc 2 giờ ở chánh điện. Có mấy cái người con của cô Nguyên Ân thì xã giới ở đại xã sao, còn Phật tử cứ không có xã giới thì cứ đi xuống với chuẩn bị để tòa trai. Xã giới với xã tàng. Có mấy xã tàng luôn á. Dạ. Tụi nó đem đi tắt lấy đi hương đi rồi thầy chuẩn bị để xã giới. Thầy. Chị cứ nói vậy thôi, dạ đứng, dạ đứng, dạ đứng, dạ đứng, dạ đứng, dạ đứng, dạ đứng, dạ đứng, dạ đứng, dạ đứng, dạ đứng, dạ đứng, dạ đứng, dạ đứng, dạ đứng, dạ đứng, dạ đứng, dạ đứng, dạ đứng, dạ đứng, dạ đứng, dạ đứng, dạ đứng, dạ đứng, dạ đứng, dạ đứng, dạ đứng, dạ đứng, dạ đứng, dạ đứng, dạ đứng, dạ đứng, dạ đứng, dạ đứng, dạ đứng, dạ đứng, dạ đứng, dạ đứng, dạ đứng, dạ đứng, dạ đứng, dạ đứng, dạ đứng, dạ đứng, dạ đứng, đại diện cho một số người trong đó. Đông quá thì một cây được rồi, hay là một người cầm đại diện ba cây được rồi trong gia tộc đó. Đông được người đó nữa. Rồi rồi, tang thì chuẩn bị hết, đưa đây chút nữa thì ông thả cho ông lấy nha. Rồi sẽ giới trước sẽ tang sau. Chú sẽ tang không thể đại diện không thắp được rồi sao? Nam mô thập phương thường trú Tam Bảo Tát Đại Chứng Minh. Hôm nay là một duyên lành, ngày rằm tháng tư âm lịch cũng là ngày lễ Phật đản, thì cũng là quý vị thấy khi mẹ tụi con giảng sanh ở đi mọi cái đều tốt đẹp hết. Nó rơi vào ngày rằm và ngày Phật đản là làm bốn chính. Rồi tụi con lại đây thì vừa xả tang mẹ, vừa cúng bốn chín ngày và vừa dự lễ Phật đản, mọi sự tốt đẹp hết. Thì bây giờ đó, trong cái lễ xả tang này đó, thì thầy xả cái giới là không có dâm dục trở thành không hoại tình. Nghe đến chuông đi. Xả cái giới không nằm giường cao chiếu rộng, muốn mua vàng tới trên nhà lầu ngập cũng được, không sao hết, được không? Rồi xả cái giới là muốn ăn cái gì ăn, ăn gì cũng được hết, không có ràng buộc trong ăn chay ăn mặn nữa, muốn ăn lúc nào ăn. Đó là giới thứ ba. Giới thứ tư là muốn đeo vàng vòng hột sòn, muốn đi thẩm mỹ viện gì được hết. Thứ sáu á, là tụi con muốn ca, muốn hát, muốn làm gì cũng được hết trời hết nha. Rồi kế là xả luôn cái giới là không có nghĩ tới tiền bạc, bây giờ phải nghĩ chứ, nghĩ để trả bill chứ, không có phạm giới gì hết nha. Rồi nhưng mà những cái giới tụi con phải giữ nè, không có được giết con gì hết vẫn phải giữ, sắc sanh. Không có được trộm cắp gì nó phải giữ, thấy không? Không có ngoại tình là phải giữ nè. Không uống rượu phải giữ, nhưng mà uống đừng say là không sao. Nhớ, Phật không cấm uống rượu, nhưng mà uống DUI là phạm. Mà uống không DUI là không phạm. Hiểu chưa? uống mà vẫn còn giữ tư cách của một con người đó thì không sao, chứ uống mà vô nó bậy nó bạ rồi đến vợ đến con đó là phạt, nhớ không? Cái hồi hướng công đức này cho mẹ con, rồi bây giờ thầy xã là chung với các con cũng về Huệ Nhãn rồi cuối tháng này rời phải không? Nhưng mà ở trong làng vẫn đắp y lên nha. Còn con này đó thầy xã nhưng mà tính từ lúc chiều nay khi ra khỏi làng, phải không? Ông cũng vậy, cô cũng vậy nha. Rồi bây giờ đưa khăn tang từ trưởng nam cho thầy, thầy lột ra để thầy giải quyết cái này, để tự thầy lo, thầy đốt cho tụi con không có giữ gì, thầy đốt hết, thầy đốt cái tang này. Cắm nhang lên này con, cắm nhang lên này, đưa khăn tang của con luôn này, con dâu cháu nội cái này tôi sẽ học rồi. Còn thứ nào nữa? Thầy thiếu đưa lại hết rồi, không sao, nhà thầy đốt hết. Thầy tự nhân hay làm cái này bỏ là khi sàn xá lợi tiếp á, mình sẽ đốt luôn, bỏ hết cho một cái bịch đó cất riêng. Rồi tụi con coi như là tăng lễ mẹ hoàn mãn, mọi sự như ý, và mẹ con có mất chứ mà cái bộ xá lợi đó là với cái phim ảnh nó nằm hoài không có mất đâu. Mà từ khi mẹ con dặn sanh mất rồi đó, cái phim mà live stream mà coi lại từ lúc mà mẹ con sắp hối rồi đó, nó làm cho nhiều người họ đến quy y với hệ thống này, thì cái đó là cái phước của mẹ con, nó chấn động nhiều lắm, kể cả bạn bè tụi con họ cũng chấn động, đúng không? Thì bà chết bà để là cái đó là đủ để con thấy như hồi nãy đó, cái người đặt xá lợi thầy đâu có chịu đâu, xá lợi nó không buồn gấp, nó cũng Phật cũng tin, nhưng mà đây nói hỏi có quyền ơn này, vô coi phim đi, thấy không? Hộ niệm định sao sàn xá lợi sao, và nó làm sao là nó có cái buồn gấp hết, mình mới còn nói như vậy là mẹ con một cái người thường, nhưng mà sư phụ giúp trang trọng cái bộ xá lợi, còn như một cái nói, người nói xá lợi Phật, nhưng mà sư phụ không có dễ dàng mà nghe lời nói là đem vô đâu, tại cái đó là tầm bậy. Thì tụi con nói chung đó là má con có phước, con thấy nó đi đúng ngày đúng giờ đó. Cái người dân sanh nó đi rất là đẹp, còn người không dân sanh nó đi trật lực. Cái gì? Ủa ông chưa đem lại nữa hả? Kêu ổng, bữa nay chưa gọi hết, nhắc quên cho ổng giữ rồi đó, ổng sẽ trả lời đưa về đây à. Đưa về đây rồi á, là thờ ở trong cái chân A-di-đà, sẽ đưa lại, con phải gọi cho ổng vô vô. Nghe nói Sa muốn đem về phải không? Để đi rải phải không? Không có, tính đem về chôn chỗ ba mà, không biết để là đây. Để đây đi, thời gian nữa đi, tại vì sao, khi nào? Tại hôm nay tụi con mất đi hoài đó chứ. Thì gọi đi, ấy đi. Để nhắc ông đem lại thì để thờ đi, rồi khi nào tụi con muốn chôn thì chôn cũng sao hết. Nhưng mà cái quan trọng là cái xá lợi đó, vì có một đức vẫn nhiều rồi cũng đem qua bên kia, thì có ông này thấy đó, cũng bỏ vô cái tháp triển lãm, thấy không? Quý lắm, một lần đi là đem cái bộ đó đi là cho Phật tử. Thì tụi con bây giờ là mẹ con bây giờ nổi tiếng rồi, nổi tiếng hơn ba con nữa. Phải không? Ai cũng biết cái là hỏi Tàu Nguyên Anh nè, biết hết. Thật sự bà có phước, phải nhìn kỹ là bà có phước, người rất hiền lành. Rồi cái chết của ổng rồi cái lại đưa ổng già vô làm luôn. Còn thấy bữa nào là được cảm động không? Thấy không? Con dự lễ của mình con này. Bà kéo luôn cái chồng bà đi vô luôn. Rồi tụi con xuống ăn cơm nha. Mọi sự biết là con dâu này nè, cũng là rất có hiếu, chịu. Dạ. Dạ, không sao con, dạ, cứ việc bình thường. Rồi, dạ. Rồi, dạ. Thì con mắt thấy ta